Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 977, Bảy Đại Thiên Công. Mắt nhìn thấy nàng móc ra vạn năm rượu ngon, thứ này phi thường chân quý, chẳng những muốn nàng lấy dược vật chân quý ngâm chế mà thành, càng phải ở phong thủy bảo địa phong tồn vạn năm trở lên. Thử hỏi thế gian có mấy cái một vạn năm, được bao nhiêu người chờ được? Lâm Phong cũng nói không chính xác nàng đến cùng giấu bao nhiêu hàng lậu. Thứ này liền cùng tuổi của nàng một dạng, là cái vĩnh viễn cũng không giải được bí ẩn. Rượu chưa khai phong, phảng phất liền có thể cảm nhận được một cỗ mùi thuốc hợp lấy mùi rượu, từ đó tán giật đi ra. Lâm Phong đám người không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Thứ này lục sư tỷ đều chỉ có thể từng miếng uống. Nhóm người mình thì càng thảm, chỉ có thể nghe, có thể từ keo kiệt Hứa Linh Vân trong tay xuất ra ngàn năm rượu ngon. Đã coi như là cực cao đãi ngộ. Lâm Phong không phải tửu quỷ, nhưng linh tửu cũng không là thuần túy rượu, bản thân liền là vật đại bổ. Hứa Linh Vân truy cầu cực hạn cất tạo, vị đạo vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Lâm Phong thậm chí đều ở suy nghĩ, muốn hay không đáp lấy nàng say rượu thời điểm, cưỡng ép đoạt tới nếm thử vị đạo. Dịch Thiên Tuyết cũng liếm môi một cái. Động tác này ở Lâm Phong xem ra, thế mà mang theo một cỗ mị hoặc ý vị, làm hại Lâm Phong trái tim nhỏ bịch nhảy một cái. Tất cả mọi người nhìn chăm chú Hứa Linh Vân, nàng cái gọi là ngụm lớn buồn bực, trên thực tế cũng bất quá là quả đấm lớn một bình tiên nhưỡng mà thôi. Cái này cũng đủ để lộ ra thứ này chỗ chân quý. Nhất đại đại lão khinh thường nói, trăm vạn năm tiên nhưỡng ta đều hưởng qua, vạn năm rượu ngon ngược lại là thật không có thử qua. Ta hôm nay ngược lại muốn xem thứ này vị đạo làm sao. Nhất đại đại lão cũng là không chịu thua chủ. Nói xong, người liền đã chuyển động. Hạ một khắc thời gian, Hứa Linh Vân đã bị nàng một cái lật tung ở mặt đất. Cầm trong tay cái bình kia vạn năm rượu ngon, mắt lạnh nhìn về phía Lâm Phong đám người, trong con người uy hiếp vị đạo rất nặng, hẳn là nhìn ra Lâm Phong mấy người cũng muốn cướp nguyên nhân. Đại lão cường hoành, đến nay rõ mồn một trước mắt, tuy nói tất cả mọi người có chỗ tiến bộ, nhưng là muốn cùng loại này cấp bậc đại lão chiến đấu, hiển nhiên là không đủ tư cách. Nhất đại đại lão rất hài lòng Lâm Phong đám người thái độ, trực tiếp dùng miệng mở phong, dựa theo Hứa Linh Vân lời giải thích, buồn bực một cái, Liễu Tiêu Tiếu bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói, các ngươi đoán tiền bối có thể hay không cũng biết cái gì? Lâm Phong đám người còn chưa lên tiếng, nhất đại đại lão liền bỗng nhiên giống lên, thanh âm này đinh tai nhức óc, để cho người ta hai lỗ tai thấy đau. Liếc thấy nàng thái độ như thế, tiểu đại lão đều có điểm không biết nàng. Đến, Lâm Phong xem như minh bạch, hai người này nhất định là một cái dây leo bên trên dưa. Ngay cả nhất đại đại lão cao thủ lợi hại như vậy đều không có tự giác. Lục sư tỷ không biết mình tử lượng kém, tử phẩm kỳ kém, cũng liền có thể thông cảm được. Bất quá nhất đại đại lão tử phẩm so sánh lục sư tỷ phải tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất nàng trừ bỏ lớn tiếng bên ngoài, chính là đặt mông ngồi ở tại chỗ, khuỷu tay dựa vào ở trên chân, bàn tay chống đỡ đầu, bày ra một bộ trầm tư bộ dáng, cũng không biết chính nàng đều say, còn có thể nghĩ những thứ gì. Lâm Phong ở bên cạnh nàng đi lòng vòng, cũng không để ý tới ở một bên trên mặt đất mù lăn lục sư tỷ. Nhiều năm như vậy đã thành thói quen, không gây nàng khả năng đối hai bên đều tốt. Đại lão không thể một ngụm buồn bực xong vạn năm rượu ngon. Cái bình cũng không phải bình thường mặt hàng, kèm theo nàng say rượu rơi xuống thời điểm, cũng không thấy mảy may tổn hại. Lâm Phong một cái vớt lên, vui tươi hớn hở nói, còn có chút hàng tồn, mọi người đến phân rồi a. vạn năm rượu ngon a, ngươi cũng không sợ ăn vào nước miếng. Lâm Nhược Vũ giả trang ra một bộ ghét bỏ bộ dáng. Lâm Phong đặt mông ngồi ở trên ghế, chia cắt lấy còn dư lại một bộ phận rượu ngon. Nghe thấy nàng nói chuyện, không khỏi lắc đầu nói, lời này liền có vấn đề. Nước miếng đương nhiên chê, nhưng là ngươi phải xem ai nha. Đây chính là thiên chủ a, thiên chủ nước miếng, ngươi suy nghĩ một chút chân quý cỡ nào. Lâm Nhược Vũ một suy nghĩ, còn giống như thực sự là đạo lý này. Bất quá nàng bản thân liền là nói đùa, liền nhất đại lão cái này cấp bậc, thân thể thuần khiết dơ bẩn. Nước miếng so với thanh tuyền nước còn tinh khiết hơn, so với dược dịch còn muốn đại bổ rất nhiều đây. Phân lượng không nhiều, mỗi người chỉ có một ít chén rượu, làm hại đám người cẩn thận tỉ mỉ. Lâm Phong đập tắc lưỡi đầu, cái này rượu ngon cảm giác thuần hậu, vị đạo khả quan, cùng nói là rượu, chẳng bằng nói là một loại đồ uống, tương đối mỹ vị, đáng tiếc không đủ nhiều a. Liễu Tiếu Tiếu trở về chỗ một lần, Hứa Linh Vân đồ tốt, cũng không phải dễ dàng như vậy lấy ra, đều bị nàng giấu ở bản thể bên trong, Lâm Phong đều không cách nào can thiệp nàng bản thể. Dù sao nàng trên bản chất không phải Lâm Phong khí linh. Vì phân tán lực chú ý, Lâm Nhược Vũ hỏi, tiền bối cứ như vậy đợi, không khỏi cũng quá điềm đạm nho nhã, cùng bão nổi nàng hoàn toàn không phải giống nhau. Dạng, cái dạng gì? Đại lão có phản ứng, tựa hồ cái này sẽ lỗ tai láo lỉnh mẫn, phát giác được Lâm Nhược Vũ đang nghị luận nàng một dạng. Lâm Nhược Vũ mau ngậm miệng, dùng sức lắc đầu, biểu thị bản thân không biết. Nhất đại lão lúc này mới trầm giọng nói, đương thời thiên công, chân chính được xưng tụng tuyệt đại, chỉ có 7 loại. Lâm Phong đám người trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới đại lão uống say, lại có loại thu hoạch này, ngay cả tiểu đại lão đều nhìn tới, thiên công đối với nàng cũng nhất định có sức hấp dẫn. Dù sao nàng bây giờ chiến lực khiếm khuyết, đánh ai cũng đánh không lại, quả thực ném đại lão mặt. Nếu như có thể cọ một hai chiêu trở về, hẳn là có thể có chỗ tinh tiến. Liền trước mặt mọi người, người ngưng thần nghe nàng đoạn dưới thời điểm, mới phát hiện căn bản không có hạ văn. CMN, không nên như vậy a. Lâm Phong đều không giữ được bình tĩnh, kêu lên. Liễu Tiếu Tiếu vội vàng đưa tay lôi kéo Lâm Phong nói, đừng làm rộn, đánh thức nàng, chúng ta đoán chừng liền xong đời. Nhưng Lâm Phong trong lòng khó chịu a, con hàng này bắt đầu dẫn đề, sau đó liền không có sau đó. Tuyệt thế thiên công có 7 loại, Thái Thượng Cửu Kinh có 9 bản, đây là tính thế nào? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể minh bạch, bên trong Thái Thượng Cửu Kinh có mấy quyển cũng không phải là nhằm vào tu vi, cho nên hẳn là không ở tuyệt thế thiên công. Chẳng lẽ muốn bài trừ bất tử pháp hòa linh bảo giám? Lâm Phong hồ nghi, hai loại công pháp, một loại là bức bách tiềm năng, rất gần sinh mệnh bản nguyên chi đạo công pháp, thậm chí có thể xưng là tiểu sống lại công pháp, đập nát thân thể trong nháy mắt, gây dựng lại thân thể, hao tổn đại lượng khí huyết thọ nguyên cùng lực lượng, cũng đủ để hồi phục trạng thái đỉnh phong. Hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng là hiệu quả lại là người bình thường cầu còn không được. Quỷ dị nhất là Lâm Phong đều không biết mình từ nơi nào học được. Thái Thượng Linh Bảo Giám cũng không phải nhằm vào tu vi công pháp, hẳn là không ở tại liệt. Kể từ đó lời nói, chẳng phải là nói bên trong Thái Thượng Cửu Kinh 7 bản đều xem như tuyệt thế công pháp. Nghĩ như vậy lại có điểm gì là lạ. Không đến mức trong Cửu Thiên chỉ có Thái Thượng Cửu Kinh. Dù sao vô số cao thủ luôn có mặt khác lợi hại công pháp mới đúng. Ta muốn hỏng mất. Lâm Phong đều bối rối. Đáng tiếc chuyện này căn bản là hỏi không đến câu trả lời. Đại lão đã ngủ được rất chết, cho nên Lâm Phong quyết định đợi nàng tỉnh ngủ, Đại lão một lần này giấc ngủ 3 ngày thời gian. Trung gian đem Lâm Phong giày vò có thể. Nhìn thấy đại lão tỉnh lại trước tiên. Bận bịu dò hỏi. Tiền bối nói tới 7 đại tuyệt đại thiên công. Là chỉ bên trong Thái Thượng Cửu Kinh 7 bản sao? Nhất đại đại lão xoa trán một cái. Cảm giác còn có chút say rượu dáng vẻ. Nàng hồ nghi nhìn một chút Lâm Phong nói. Làm sao ngươi biết thế gian có thất đại thiên công? Tiền bối chính miệng nói. Lâm Phong vội vàng giải thích nói. Ngươi lôi kéo ta lời nói. Nhất đại đại lão nhíu mày. Một bên lo lắng Lâm Phong có sai lầm Liễu Tiếu Tiếu vội vàng nói. Là tiền bối cao hứng thời điểm. Bật thốt lên. Muốn Lâm Phong một mình đối mặt vị này đại lão. Nàng lại không yên tâm. Cho nên một mực chờ ở chỗ này. Kết quả là liền Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng không hề rời đi. Bằng tâm mà luận, nghe được loại này chuyện bí ẩn. Cái nào có người có thể lạnh nhạt xử chi? Nhìn xem mọi người khát vọng thần sắc. Nhất đại đại lão không khỏi giận dữ nói. Không sai, thế gian thật có thất đại thiên công. Nhưng không phải bên trong Thái Thượng Cửu Kinh bất luận cái gì một quyển. Làm sao sẽ... Chẳng lẽ Thái Thượng Cửu Kinh còn không có chỗ xếp hạng? Lâm Phong kinh ngạc nói. Nhất đại đại lão lắc đầu nói. Đó cũng không phải. Thật muốn truy đến cùng lên. Khẳng định không ít đều có thể vào vòng. Có thể bởi như vậy. Chẳng phải là để những người khác thiên công không có tồn tại cảm giác. Cho nên Cửu Kinh là Cửu Kinh. Thiên công là thiên công. Hai người không thể lẫn lộn. Lâm Phong lúc này mới gật gật đầu, cũng có thể lý giải phán định thiên công những cao thủ. Thái Thượng Cửu Kinh nếu thật là vào vòng, vậy coi như khôi hài. Tỉ như thế gian này có thất đại thiên công, theo thứ tự là bên trong Thái Thượng Cửu Kinh 7 bản. Không biết những người khác có thể hay không tuyệt vọng, một nhà bao toàn bộ thiên công, quả thực không chừa đường sống cho người khác. Lâm Nhược Vũ hưng phấn xoa xoa tay nói, tiền bối còn nhớ rõ chuyện kia sao? Thiên công sự tình, nhất đại đại lão nhìn về phía nàng nói, đương nhiên nhớ, tất nhiên ngươi nhắc lên, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền dạy cho các ngươi a. Lâm Phong còn không làm rõ được tình huống, ngược lại là Liễu Tiếu Tiếu minh bạch, giờ phút này trong lòng không khỏi đập mạnh lên. Các nàng cũng không phải Lâm Phong, xa xỉ đến bao trọn phần lớn Thái Thượng Cửu Kinh, đến mức không cách nào hoàn toàn phát huy mỗi một bản kinh văn thực lực. Các nàng vẻn vẹn sẽ một quyển, nếu là còn có cái kia sao mấy quyển bên người lời nói. Nhất định là cực chuyện tốt đẹp, Lâm Nhược Vũ giờ phút này càng là hưng phấn, thanh âm đều có chút run rẩy nói, là thất đại thiên công một trong sao. Đại lão loại nhân vật này cũng đã từng nói qua bản thân sẽ thiên công, nhất là nàng có thể thi triển Thái Thượng Hóa Ma Công cùng Thái Thượng Luyện Thể Đồ. Tuyệt đối lai lịch bất phàm, loại kia cấp bậc đồ vật, ta làm sao sẽ dạy cho các ngươi? Nhất đại đại lão kinh ngạc lên, đây cũng quá không biết xấu hổ a. Bách hợp ra ra sự tình, ngươi liền muốn đổi thất đại thiên công một trong. Không khỏi quá độc ác, Lâm Nhược Vũ ngượng ngùng nói ra, tiền bối đều có nhiều như vậy Thái Thượng Kinh Văn, mặt khác thiên công khẳng định cũng rất nhiều, quá kém đoán chừng ngươi cũng không lấy ra được đúng không? Nhất đại đại lão buồn cười nói, ngươi thật sự cho rằng ta biết Thái Thượng Cửu Kinh, chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không động não, ta nếu thật biết nhiều như vậy, cần gì bị chết thảm như vậy? Lâm Phong trần chờ nói, có thể ngươi dùng qua Thái Thượng Hóa Ma Công cùng Thái Thượng Luyện Thể Đồ nha. Cái kia, nhất đại đại lão khinh thường nói, mượn nhờ thánh vực lực lượng, bắt trước được đến mà thôi. Tốt xấu là cùng bọn họ người quen biết, làm ra vẻ một chút hẳn không có vấn đề chứ. Kết quả này hiển nhiên là Lâm Phong đám người không. Nghĩ tới, nói như vậy. Nàng thế mà chỉ có thể Thái Thượng Uẩn Linh Thư. Nói đến cái này Thái Thượng Cửu Kinh vẫn là thiên chủ phù hợp rồi. Lâm Nhược Vũ không cam lòng thầm nghĩ. thực không thể truyền thụ thất đại thiên công sao? Kỳ thật, nhất đại đại lão thở dài nói, loại kia cấp bậc thiên công, hơn phân nửa đã thất truyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,